Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912. Chương 912. Nàng chính là bọn hắn người của Hàn gia. Một, lần thứ nhất gặp Hàn Kinh Niên lúc, Tô Dĩnh đã cảm thấy thanh âm của hắn phá lệ tốt nghe. Là nàng thích nhất loại kia thanh tuyến. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng lại cảm thấy cái này để nàng từng trầm mê thanh âm. Chói tai cực kỳ, đến mức nàng đều có chút không giữ được bình tĩnh. Thế nhưng là, Hàn nãi nãi, ta lúc tiến vào, thật sự có thấy được nàng tại lật cái bàn. Nàng thần sắc né tránh. Hàn lão thái thái đành gãy Tô Dĩnh. Tô tiểu thư, ngươi vừa mới ngồi thang máy cùng ta cùng tiến lên tới thời điểm. Không phải nói buổi tối hôm qua thức đêm quá ác, hiện tại buồn ngủ đại não có chút đau sao? Cho nên đại khái là ngươi buồn ngủ quá, vừa mới bị hoa mắt đi. Từ lần thứ nhất cùng Hàn lão thái thái gặp mặt đến bây giờ, Hàn lão thái thái vẫn luôn rất che chở nàng. Hiện tại nàng làm sao đối nàng giống như là biến thành người khác giống như. Tô Dĩnh ngẩn người, có chút không cam lòng lại động môi. Hàn sữa, tốt, việc này cứ như vậy. Hiểu lầm một trận, Hàn lão thái thái lần này đều không đợi Tô Dĩnh đem xưng hô hô xong, liền lại lên tiếng chặn lại nàng. Thời gian cũng không sớm, ta cũng nên trở về. Nói, Hàn lão thái thái tại Trương Mụ nâng đỡ, đứng dậy, một bộ muốn rời khỏi tư thế. Nãi nãi, ngài đi thong thả. Lão thái thái, ngài đi thong thả. Tại Hàn Kinh Niên Trương Đặc Trợ cùng Lục Yến Quy một đoàn người tạm biệt âm thanh bên trong, Hàn lão thái thái chậm rãi đi tới cửa phòng làm việc. Tại cửa mở ra trước một khắc, Hàn lão thái thái dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, nhưng trong miệng lại là đối lấy Hàn Kinh Niên nói: Kinh Niên, có thời gian, nhớ kỹ mang theo Hạ tiểu thư đến lão trạch ăn cơm. Ta đã biết, nãi nãi. Nghe xong Hàn Kinh Niên đáp lại, Hàn lão thái thái tiếp tục nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhìn một lát, sau đó mới rời khỏi, tiến vào thang máy. Trương Mụ lập tức lên tiếng, hỏi mình đáy lòng lo nghĩ: Lão thái thái, ngài không phải rất thích Tô tiểu thư sao? Vừa mới làm sao tại Kinh Niên thiếu gia trong văn phòng không có giúp đỡ Tô tiểu thư nói chuyện đâu? Hàn lão thái thái buồn bực liếc qua Trương Mụ: Ta lúc nào nói ta thích Tô tiểu thư rồi? Trương Mụ, ngài làm sao không thích? Ngài lần thứ nhất thấy được nàng ảnh chụp, cầm ở trong tay không nỡ buông xuống, ngài còn tự thân đem nàng nhét vào Hàn thị xí nghiệp. Ngài còn nói nàng chính là thượng đế phái tới cứu vớt Kinh Niên thiếu gia tồn tại. Đây không phải là bởi vì nàng dài cùng An An giống nhau như đúc. Ta sợ Kinh Niên hãm tại An An thế giới bên trong đi không ra. Nghĩ đến để Tô tiểu thư giúp đỡ Kinh Niên, nhưng bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, cái kia gọi Hạ Uyển Uyển nữ hài tử cùng Kinh Niên chung đụng được rất tốt, Kinh Niên cũng rất che chở nàng. Ta bản thân mục đích đúng là nghĩ đến Kinh Niên đi ra An An bóng ma. Hiện tại Kinh Niên chạy ra, ta mục đích đạt đến, ta làm gì còn muốn giúp đỡ Tô tiểu thư đối phó Hạ tiểu thư? Trương Mụ, cũng đúng, lão thái thái, ngài không nói, ta còn thực sự không nghĩ tới nhiều như vậy. Ngài nói chuyện, thật đúng là chuyện như thế. Dừng một chút, Trương Mụ, vậy chúng ta chẳng phải là bạch đem Tô tiểu thư nhét vào Hàn thị xí nghiệp? Hàn lão thái thái, nói là ta cứ điểm, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu là Kinh Niên không muốn để cho Tô tiểu thư tiến đến, ngươi cảm thấy ta một cái lão bà tử có thể nhét tiến đến? Hiển nhiên là Kinh Niên nguyện ý để Tô tiểu thư tiến đến. Nói đến đây, Hàn lão thái thái nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, nhắc tới cũng kỳ quái, Kinh Niên đều có Hạ tiểu thư, vì cái gì còn muốn Tô tiểu thư tiến công ty? Cái gì? Lão thái thái, ngài nói cái gì? Trương Mụ không nghe rõ Hàn Lão Thái Thái câu nói kế tiếp. Không có gì, Hàn Lão Thái Thái hoàn hồn, hời hợt rời đi chủ đề. Ngươi có hay không cảm thấy Hạ tiểu thư rất quen thuộc? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.